Bất diệt bá thể quyết, chương 809, tâm tính kiểm tra, góc truyện audio.com, trong đội ngũ, Mộ Phong đôi mắt lấp lóe, liếc mắt phía trên thần sắc uy nghiêm Tiêu Dương Khưu, lại nhìn mắt sắc mặt khó coi Đông Cung Nguyên Chính, mắt lộ ra vẻ suy tư. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan mấy người một đám Đông Bình quận thiên tài đứng đầu cũng bắt đầu ngồi không yên, bọn hắn Đông Bình quận nhiều người như vậy lui ra, như vậy 6 quận đại chiến bọn hắn nên làm cái gì? Muốn biết, 6 quận đại chiến thế nhưng là có đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu phân. Người thi đấu là bằng bản lĩnh của mình, bọn hắn cũng không quá lo lắng, nhưng đoàn đội thi đấu nhưng là khác rồi, là cần đội ngũ đám người đồng tâm hiệp lực. Hiện tại, 6 quận đại chiến thậm chí còn chưa bắt đầu, Đông Bình quận trong đội ngũ liền thối lui ra. Khỏi gần nửa thiên tài, cái này đoàn đội thi đấu bọn hắn còn so cái gì? Mà lại Mộ Phong còn phát hiện, Bộc Dương quận thiên tài, một người đều đã lui ra, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại nào đó suy đoán. Sẽ hay không đây cũng là 6 quận đại chiến kiểm tra một vòng. Nửa nén hương về sau Tiêu Dương Khưu lần nữa ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói, còn có người thối lui ra không? Đây là sau cùng cơ hội, một khi bắt đầu, đó chính là từ chiến đến cùng, liền coi như các ngươi nghĩ lui ra ta cũng sẽ không để các ngươi lui ra. Lời ấy một ra, Đông Bình quận, Long Sơn quận lại là chủ động bỏ cuộc mấy người. Đến tận đây, không còn có người đề ra bỏ cuộc. Đông Cung Hồng Quang cùng Miêu Căn Nguyên sắc mặt đều khó coi, lần này liền hai người bọn họ quận vực thiên tài bỏ quyền số người nhiều nhất. Trong đó, Đông Bình quận bỏ cuộc gần 50 người, hiện trường còn sót lại hạ 30 mấy người, ít người cùng cái khác đội ngũ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà Long Sơn quận thì là bỏ cuộc khoảng 30 người. Về phần còn lại tứ đại quận vực Bộc Dương quận không một người bỏ quyền, Đông Ngân quận bỏ cuộc 5 người, Trần Liêu cùng Tề Âm riêng phần mình bỏ cuộc 10 người. Đã không có tiếp tục bỏ qua quyền, vậy ta liền muốn trước chúc mừng không có bỏ quyền chư vị các ngươi thông qua 6 quận đại chiến thứ nhất cửa ải. Tiêu Dương Khưu nhìn quanh đám người, mỉm cười nói, lời ấy một ra quảng trường tất cả mọi người mộng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, nháy mắt liền hiểu Tiêu Dương Khưu mới vậy mà là 6 quận đại chiến thứ nhất cửa khảo nghiệm. Quả là, thế, Mộ Phong lắc đầu tại Tiêu Dương Khưu để quận vực thiên tài bỏ quyền thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có suy đoán. Về phần bỏ quyền các vị, phi thường tiếc nuối, là các ngươi đào thải chính mình. Tiếp xuống, các ngươi không có tư cách tham gia 6 quận đại chiến phía dưới so tài. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt quét mắt bỏ quyền những thiên tài kia, ngữ khí lãnh đạm nói. Ai, thật sự là nhàm chán a, Tiêu huynh, cha ngươi về sau có thể hay không thay cái hoa văn a, một chiêu này đều dùng qua bao nhiêu lần. Bộc Dương quận trong đội ngũ, Bạch Duệ Thông gãi gãi đầu, có chút lười biếng nói. Tiêu Kinh Lược ánh mắt bình tĩnh, nói, phương pháp tại thông không tại mới. Này phương pháp lần nào cũng đúng, vì sao muốn đổi? Bạch Duệ Thông bĩu môi, ánh mắt liếc Đông Bình quận đội ngũ, chập chập nói, cái này Đông Bình quận không hổ là một. Mực điểm đấy, cái này tuyển ra đều là chút cái quái gì? Tiêu đại nhân như thế giật mình, thế mà liền lui nhiều người như vậy, hiện tại còn lại liền một nửa cũng chưa tới, cái này còn chơi cái giám a, trực tiếp nhận thua được. Tiêu Kinh Lực cũng là mắt lộ ra dị sắc, Đông Bình quận thiên tài mật nhỏ, liền liền hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền loại tâm tính này, tương lai như thế nào trở thành cường giả? Giờ phút này, những bỏ quyền kia lui ra thiên tài, sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn biết bọn hắn bị Tiêu Dương Khưu lắc lư, cả đám đều lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tiêu đại nhân, chúng ta căn bản không biết đây cũng là 6 quận đại chiến một bộ phận, cứ như vậy đem chúng ta đào thải, thực tại không công bằng. Đúng, chúng ta thậm chí cũng còn không có biểu hiện ra, thực lực liền đào thải chúng ta, cái này quá mức, chúng ta phản đối. Bỏ quyền đám thiên tài bọn họ, mặt mũi tràn đầy không phục nhau nhau lên án, muốn Tiêu Dương Khưu khôi phục bọn hắn tham gia 6 quận đại chiến danh ngạch. Oanh, đột nhiên, giữa không trung tuôn ra ra một cỗ kinh khủng uy áp giống như thủy triều ép đè ép xuống. Nguyên bản tại phản kháng hò hét những bỏ quyền kia thiên tài, sắc mặt đại biến, nhao nhao bị ép tới nằm sấp trên mặt đất bên trên, từng cái sắc mặt trắng bệch thậm chí thất khiếu chảy máu, ý thức đều sắp mơ hồ. Mới ta đã nói rất rõ ràng, thiên tài chân chính không chỉ cần phải cường đại thiên phú và thực lực, càng cần hơn cường đại lòng tin cùng không sợ chết dũng khí. Các ngươi liền ta thật giả đều không phân biệt được, đó là các ngươi ngu xuẩn. Các ngươi sợ hãi sợ tử vong, không dám ra. Sức đánh cược một lần, chủ động bỏ quyền, đó là các ngươi nhu nhược, cơ hội ta cho các ngươi, nhưng chính các ngươi không nắm chặt còn trách lên ta tới. Liền đọ sức cũng không dám đọ sức, rác rưởi phế vật cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, tin hay không bản tọa hiện tại liền chém các ngươi. Tiêu Dương Khưu mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, đôi mắt bên trong lóe ra một sợi tàn nhẫn cùng sát ý, sợ đến ở đây tất cả thiên tài đều hoàn toàn biến sắc. Tiêu đại nhân bớt giận, bọn hắn đều còn nhỏ, không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn xin bỏ qua cho bọn hắn. Sáu vị thái thú vội vàng ra mặt điều giải, đặc biệt là Đông Cung Nguyên Chính, trong lòng có chút biệt khuất. Lần này hắn xem như mất mặt ném về tận nhà, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới thứ nhất quan, thậm chí đều không cần chiến đấu, Đông Bình quận thế mà liền đào. Thải gần 50 người, xem ra lần này bọn hắn Đông Bình quận lại muốn đệm đáy. Nghĩ đến cái này, Đông Cung Nguyên Chính trong lòng tràn đầy đắng chát cùng bi thương. Đã sáu vị thái thú cầu tình ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi, như nếu có lần sau nữa, bản tọa nhất định chém các ngươi quyết không khoan dung. Tiêu Dương Khưu cái này mới thu lại khí thế, những bỏ quyền kia thiên tài nơm nớp lo sợ, vội vàng đối với Tiêu Dương Khưu dập đầu nói lời cảm tạ. Tại sáu quận đại chiến bên trong, mỗi người cơ hội đều là giống nhau, nếu là liền lấy mạng tương bác quyết tâm đều không có, vậy liền cút đi, nơi này không cần tầm thường cùng ôn nhu do dự phế vật. Tiêu Dương Khưu thuận theo sáu vị thái thú cho bậc thang hạ về sau, chậm rãi nói một câu chính là ánh mắt rơi tại những chưa kia bỏ quyền thiên tài. Các ngươi rất tốt, các ngươi không có lựa chọn bỏ quyền, chứng minh các ngươi là có quyết tâm này, vô luận các ngươi hiện tại là mạnh vẫn là yếu, cái kia đều đã có được một viên cường giả chi tâm cùng đám phế vật kia đã không cùng một đẳng cấp bên trên. Tiếp xuống, bắt đầu sáu quận đại chiến thứ hai cửa ải kiểm tra tấn cấp chư vị từ riêng phần mình thái thú dẫn đầu đi theo ta đi. Những bỏ quyền kia rác rưởi có thể cút ai dám theo tới giết không tha. Tiêu Dương Khưu nói xong, chính là quay người hướng phía phương Bắc lao đi, mà sáu quận thái thú thì là phân biệt mang theo tấn cấp thiên tài, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, trung ương quảng trường liền chỉ còn lại cái kia nhóm tay chân luống cuống bỏ quyền đám thiên tài bọn họ. Đi, chúng ta cũng cùng đi qua nhìn một chút, nguyên bản vờn quanh tại tiêu phủ bên ngoài đông đảo võ giả. Cũng nhao nhao nhảy lên một cái, xa xa cùng tại Tiêu Dương Khưu đám người đằng sau. Sáu quận đại chiến cũng không phải mỗi ngày có thể nhìn thấy, loại thiên tài này ở giữa so đấu, là rất nhiều người rất được hoan nghênh. Song đời, ai có thể nghĩ tới, cái này sáu quận đại chiến thứ nhất cửa ải lại là khảo nghiệm tâm tính. Đông Bình quận thứ nhất quan đào thải thiên tài nhiều lắm. Trong đám người chuyên môn bên trong Đông Bình quận chạy tới thế lực cường giả, tại nhìn thấy thứ nhất cửa ải kết quả về sau từng cái đều lộ ra lo lắng chi sắc. Lập tức đào thải 50 người, cái này thứ hai cửa ải còn thế nào so a, lần này Đông Bình quận đến không ít người, tứ đại gia tộc quyền thế cường giả cơ bản đều tới, còn có thật nhiều không ít Đông Bình quận thành danh môn vọng tộc. Những này trong danh môn vọng tộc, liền bao quát phó gia, lần này phó gia người tới chính là Phó Ngọc Nhị, Yến Vũ Hoàn cùng một chút hạ nhân. Cách chương,